Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 299, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 16. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ cuối cùng đem trời trông mong cho đen. Trời tối, liền mang ý nghĩa Lục Hoàn Chi muốn ý chí chu Lý Thanh Y. Lục Viễn Dương đến cùng vẫn sẽ không muốn hay không a, mặc kệ Lục Viễn Dương muốn hay không. Tóm lại Lý Thanh Y bị Lục Hoàn Chi ý chí chu, cái này là một chuyện tốt, tối thiểu Lục Hoàn Chi không có phí công cưới Lý Thanh Y một lần. Cả ngày Lý Thanh Y rõ ràng không quan tâm, hơn nữa hiện ra một loại tâm tình rất nôn nóng. Hiện tại Lý Thanh Y đã thích Lục Viễn Dương, cho nên nàng ta tất nhiên không nguyện ý cùng Lục Hoàn Chi viên phòng. Lý Thanh Y đang chờ Lục Viễn Dương, chờ hắn tới cứu nàng ta. Mang nàng ta bỏ trốn, chật chật, thay đổi thất thường, dáng vẻ thủy tính dương hoa, thỏa thỏa trà xanh biểu a. Cố Thiển Vũ hiện tại nhiệm vụ chính là coi chừng Lý Thanh Y. Để nàng ta không thể chạy đi, đợi nàng ta cùng Lục Hoàn Chi viên phòng, nàng ta nguyện ý làm sao giày vò liền giày vò. Thế nhưng là, khiến Cố Thiển Vũ không có nghĩ tới, lúc này Lục Viễn Dương thế mà trở về. Hơn nữa còn là được người nâng trở về, nâng Lục Viễn Dương trở về chính là một vị nhân sĩ võ lâm. Hắn quần áo tả tơi, thân dính không ít máu, có Lục Viễn Dương, cũng có chính hắn, các ngươi nhanh lên mau cứu Lục Thiếu Hiệp đi. Lục Thiếu Hiệp thật là cái thế anh hùng, thế mà một người xông vào ma giáo, dựa vào sức một mình giết rất nhiều người ma giáo, đến tả hữu hộ pháp ma giáo đều bị đả thương. Vị kia võ lâm nhân sĩ hết sức kích động, hướng về phía Lục Hoàn Chi giảng thuật Lục Viễn Dương anh hùng sử. Nhìn cả người là máu Lục Viễn Dương, Lục Hoàn Chi nóng vội phun một ngụm máu, sau đó ngất đi. Lý Thanh Y nghe thấy Lục Viễn Dương trở về, vội vàng theo khuê phòng chạy ra, đợi nàng trông thấy Lục Viễn Dương thoi thóp, cùng Lục Hoàn Chi vừa ngất đi, sắc mặt của nàng trong nháy mắt tái nhợt như tuyết. Cuối cùng Lý Thanh Y cũng ngất đi, toàn bộ Phong Diệp Sơn Trang thập phần hỗn loạn, lập tức ngất đi hai người, còn có một người trọng thương, quản gia cũng không biết trước cứu cái nào tốt, Cố Thiển Vũ xem như duy nhất chấn định một cái. Nàng tự nhiên chủ trương trước cứu Lục Hoàn Chi, về phần còn lại hai người kia để bọn họ gâu đai đi. Mặc dù Cố Thiển Vũ rất muốn chiếu cố Lục Hoàn Chi, nhưng nàng hiện tại là nha hoàn thiếp thân của Lục Viễn Dương, chỉ có thể canh giữ ở bên người Lục Viễn Dương. Nếu không phải nha hoàn chiếu cố Lục Viễn Dương không chỉ là một người nàng, Cố Thiển Vũ cũng nhịn không được muốn bóp chết Lục Viễn Dương. Thân thể tóc ra, thụ cha mẫu, Lục Viễn Dương thế mà muốn chết đi đơn đấu toàn bộ ma giáo. Cái này là bậc nào bất hiếu, làm trang chủ Phong Diệp Sơn Trang. Lục Viễn Dương hoàn toàn không có vì người Phong Diệp Sơn Trang cân nhắc. Công nhiên khiêu khích ma giáo, vì Sơn Trang tất cả mọi người dẫn tới sát nhân chi họa. Đây là bất nghĩa, hơn nữa, người ta ma giáo giáo chủ hiện tại đang lúc bế quan tu luyện. Ma giáo chính là thời điểm rắn mất đầu, hắn thế mà chọn lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đây coi như là anh hùng hào kiệt. Lục Viễn Dương lại không người phẩm chính là, hắn bị thương liền bị thương đi, nhất định phải mạo hiểm vết thương tăng thêm nguy hiểm, gấp trở về buồn nôn người khác, như thế rất tốt. Hắn như thế vừa về đến, lập tức bất tỉnh hai người, nếu không phải Lục Viễn Dương đột nhiên đến như vậy lập tức. Hiện tại Lục Hoàn Chi sớm cùng Lý Thanh Y lăn cùng nhau. Cố Thiển Vũ thật tốt nôn. Lý Thanh Y là người thứ nhất trong tiểu tổ ba người này hôn mê tỉnh lại. Nàng tỉnh lại ngay lập tức liền đến nhìn Lục Viễn Dương. Nhìn cả người là tổn thương Lục Viễn Dương. Lý Thanh Y nước mắt lốp bốp rơi không ngừng. Dường như tại Lý Thanh Y rơi nước mắt cho tới bây giờ là giữ im lặng. Nếu là dùng gáo, Cố Thiển Vũ tuyệt đối sẽ đem nàng độc câm. Lý Thanh Y ở bên người Lục Viễn Dương trong một cái buổi chiều. Thẳng đến thiếp thân nha hoàn nói cho nàng ta, Lục Hoàn Chi tỉnh, Lý Thanh Y mới rời khỏi. Cách chương.